Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5066, C5066, chương 5066. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của Sơn Trang Thánh Y như muốn rớt tròng mắt ra ngoài tên. Tên này, còn là người sao? Tam Thủ Y chố mắt ra, da đầu tê dại. U Minh Sát Khu, tôi quên mất cậu ta là sự tồn tại sở hữu U Minh Sát Khu. Băng Thanh từng nhìn thấy cậu ta nuốt 3 giọt thần độc tuyệt thế mà không chết. Hỏa độc tầm thường sao có thể làm khó cậu ta được chứ? Thánh Y giả run rẩy nói. Cái gì? U Minh Sát Khu, Tam Thủ Y sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Có lửa hộ thể, chấp hết mọi đòn tấn công. Có U Minh Sát Khu, không sợ mọi loại độc trên đời. Thảo nào Chí Tôn Huyền Thanh các từ chối đánh tiếp. Hóa ra là vì ông ta biết cho dù tôi ra mặt liên thủ thì cũng chưa chắc là đối thủ của người này. Tôi nhìn nhầm rồi, con mắt của tôi không bằng Chí Tôn Huyền Thanh Các, Thánh Y giả thở dài thườn thượt, siết chặt nắm tay, vô cùng không cam lòng. Rõ ràng Chí Tôn Huyền Thanh Các nhìn ra được điều này, nhưng lại ra vẻ đại nghĩa. Đúng là gian xảo, đúng là giả dối, nhưng bây giờ không phải là lúc chỉ trích Chí Tôn Huyền Thanh Các. Đến nước này rồi, tên lên dây không thể không bắn. Không giết thần Y Lâm thì mọi chuyện đều không thể cứu vãn. Thánh Y giả cắn răng, lấy mấy viên đan dược ra nhét vào miệng, đồng thời tế tất cả châm bạc ra, đâm vào người mình. Khí tức của ông ta lập tức tăng vọt, khí y bá đạo khiến tất cả mọi người đang có mặt đều giật nảy mình. Luồng năng lượng này, Chí Tôn Huyền Thanh Các mở to mắt, nhìn Thánh Y giả với vẻ mặt không thể tin được. Là thuốc cấm, Thánh Y giả đại nhân, đã dùng thuốc cấm, không, Thánh Y giả đại nhân, chúng sẽ tàn phá ông mất. Các cường giả của Sơn Trang Thánh Y đều đau khổ kêu lên, đôi mắt Chí Băng Thanh dại ra, quỳ mọp dưới đất, lặng lẽ rơi lệ nhìn bố mình. Đã không còn đường lui rồi, hôm nay không đánh thì còn chờ đến lúc nào, thần Y Lâm. Tôi sẽ dùng y thuật cả đời để huyết chiến với cậu đến cùng, tôi phải cho cậu biết uy lực thực sự của y thuật Sơn Trang Thánh Y chúng tôi phải cho cậu biết thế nào mới là chúa tể sinh tử thực sự. Thánh Y giả gầm lên, năng lượng toàn thân không ngừng tăng lên. Đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu, tóc trắng như cước, da thịt vô cùng trơn nhẵn, cả người cao lên thêm 1 mét, nhìn có vẻ rất uy võ đáng sợ. Đây, chính là thủ đoạn thực sự của Thánh Y giả. Mọi người ngây ra nhìn, Thánh Y giả định đi ra, tới nước này rồi thì ông ta không còn đường lui nữa. Hôm nay không tiêu diệt thần Y Lâm thì Sơn Trang Thánh Y sẽ bị hủy diệt. Đám đông sợ hãi khi nhìn thấy khí tức ghê người của Thánh Y giả. Họ vừa kinh sợ nhưng cũng vừa sùng bái. Đây chính là sức mạnh của kẻ có y đạo tối cao. Đây chính là chiến lực cao nhất của Sơn Trang Thánh Y. Lúc này, đến cả Chí Tôn của Huyền Thanh Các cũng vô cùng kinh ngạc. Cách chương.